Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298, không đủ dùng không cơ bản. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, điểm này, liền Viêm Dương đều cấp kinh ngạc, nhanh như vậy liền đạt tới 50 cấp bậc, này tiểu mạt rốt cuộc trộm bao nhiêu người đồ ăn, đạt được nhiều ít kinh nghiệm. Viêm Dương là lần này trò chơi nghiên cứu phát minh giả. Lúc ấy thiết kế chính là tới 50 cấp liền có thể mở ra thuộc về chính mình mục trường. Cũng coi như cấp mọi người một cái không ngừng phấn đấu mục tiêu đi. Là người đều có tiến thủ tâm cùng đua đòi tâm. Này cũng coi như là bắt lấy nhân tính đi. Nhưng là dựa theo Viêm Dương hiện tại nắm giữ tình huống tới nói. Tạm thời không có một người mở ra mục trường. Nói cách khác, không có người tới 50 cấp. Chính là, trước mắt cái này chột dạ cúi đầu 6-7 tuổi tiểu cô nương. Dẫn đầu mở ra chính mình mục trường. Viêm Dương giờ khắc này thế nhưng sợ hãi. Chính mình sẽ không đem như vậy một cái cổ linh tinh quái tiểu nữ hài cấp sinh sôi biến thành võng. Nghiện đi, này còn có thể nói cái gì? Viêm Dương cũng không có biện pháp, này vốn dĩ chính là một cái dưỡng thành loại trò chơi. Ai làm nhân ra thời gian dư giả đâu? Tinh vệ cũng là biết, nhân ra muốn so với chính mình đám người muốn chơi thời gian trường. Hơn nữa, trộm liền trộm đi, chính mình ở thế gian lại có thể ngốc bao lâu thời gian? Chính là, này Speed Thiên cơ bản chính mình chính là có. Có thể mang sẽ tiên giới chơi. Kia xe hình, cánh, hai cánh từ từ, thật sự là quá khốc huyễn. Đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có tiểu mạt một cái có. Mắt thấy chính mình còn thừa thời gian chỉ còn lại có đã hơn 2 tháng. Vô luận như thế nào, cũng muốn có một chiếc thuộc về chính mình xe. Mặt khác, hội viên tiền muốn sung túc, vạn nhất đến lúc đó mua bán. Không có tiền đã có thể lo lắng xuông. Đối với 3 người sở đề hảo xe, Viêm Dương trực tiếp cự tuyệt. Có tiểu mạt một cái là đến nơi. Ta lại không cùng ngươi 3 người có bao nhiêu thân. Dựa vào cái gì cũng cho ngươi thứ tốt. Cái gọi là vật lấy hy vi quý. Tất cả mọi người đều có. Liền không có vẻ như vậy quý trọng. 3 người thở phì phì trực tiếp đi rồi. Tiểu mạt không có áp lực. Nhìn Viêm Dương, tức khắc hứng thú bột tới, chạy nhanh mở ra mục trường, dò hỏi nên dưỡng một ít cái gì động vật hảo đâu. Viêm Dương có lệ hai hả, liền đem tiểu mạt cấp tặng đi ra ngoài, đóng cửa phòng, tiểu mạt còn ở ngoài cửa lầm bầm, Viêm Dương đầu đều lớn, tùy ấy bày ra cách âm cấm chế, mới ngừng nghỉ rất nhiều, một lần nữa nhắc tới bút tới. Tiếp tục tự viết lên. Hiện tại Viêm Chăn Studio chính là thật sự vội đi lên. Vừa mới fan gặp mặt sẽ rơi xuống màn che. Legendary cùng Player Unknown Battleground 2 đại đầu sỏ các fan không ngừng đấu tranh. Có nói cái này hào. Có nói cái kia hào. Thường thường tụ ở bên nhau. 5 đội khai hắc. Biểu thị công khai chính mình bá chủ địa vị. Đặc biệt là khắp nơi vị thiên cơ bàn, rõ ràng không đủ, mỗi ngày đưa tới cũ thiên cơ bàn liền đủ nhét đầy toàn bộ phòng. Còn không bằng trực tiếp mua tân, mà tiếng trời thạch cũng là xa tiêu các đại thành trì. Làm rất nhiều người rất hiếu kỳ, đặc biệt là nghe nói những cái đó sớm bị thần kỳ Internet sở bao trùm khu vực. Quá như thế nào một loại sinh hoạt, rất là hâm mộ. Bốn phía mua thiên cơ bản, mà ổ quang cũng là nắm chặt thời gian lặng yên thấm vào các đại thành trì. Bắt đầu thành lập phân bộ, khoảng thời gian trước tinh vệ nơi đó muốn 100 vạn thiên cơ bản. Xem như đêm này nó nguyên bản đính tốt cấp đằng ra tới một bộ phận. Mà hiện tại, hết thảy đều thúc giục thực cấp. Công tử cũng nói, quá đoạn thời gian. Chuẩn bị tự mình đi trước một chuyến linh hỏa giới, đem còn thừa 600 vạn thiên cơ bàn đến lúc đó chuẩn bị tốt. Cùng nhau mang qua đi, thiên a, cho dù có 6 chỉ tay cũng vội bất quá. Ổ Quang Vương An hai người thương lượng một chút, về sau theo càng ngày càng nhiều thành trì mở ra, ở hơn nữa các loại nguyên liệu bị người có tâm khống chế lên, làm không hảo sẽ đoạn hóa. Khác không nói, chỉ là cổ giới một giới trung sở bao hàm thượng trăm giới tầng. Nếu tiến quân nơi đó, sở yêu cầu thiên cơ bản đã không dám suy nghĩ. Hai người ở xin chỉ thị Viêm Dương sau, trực tiếp từ tổng bộ rút ra 1600 triệu linh tinh. Cơ hồ cầm đi chướng mục thượng 8 phần tài chính, bắt đầu ở trăm xây thành lập trăm xưởng, mỗi một cái đều chưa từng có to lớn, có thể so với loại nhỏ thành trì, mà sở chiêu công nhân cũng là ấn thượng vạn tính toán. Này đó, chỉ là dùng để sinh sản thiên cơ bản, đến nỗi hướng bên trong thêm vào trò chơi chữ khác trên đồ vật cùng với tương quan cấm chế. Tắc tất cả đều muốn vận chuyển tiến đến tiên thành từ chân chính trung tâm nhân viên sở thao tác. Bí phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiết ra ngoài. Gần một tháng, lại là rất nhiều có linh lực liệp yêu sư, đuổi ma sư, linh họa sư, linh dược sư từ từ bằng mau tốc độ thành lập hảo xưởng khu. Sau đó tuyển nhận tương quan có tay nghề người. Bắt đầu rồi đại quy mô sinh sản thiên cơ bản, lập tức giải quyết tương quan vấn đề. Còn có một tháng, tiểu tinh vệ ba người liền chuẩn bị phải đi. Nhìn đến tình hình này, lại hoài kích động tâm tình, xem có không lại đưa tặng một chút. Trực tiếp bị Viêm Dương cấp thét to ra, chờ ngươi lần sau lại xuống dưới, nhiều lấy điểm tiên thạch, chúng ta lại thương lượng. Không thể không nói là một loại bị bi ai. Toàn bộ tiên giới sở hữu trò chơi bàn thêm lên, phòng trừng liền lâm tiên thành 1/10 đều không có. Đây là thế gian, mặt trên, chính là tiên giới. Loại này đối lập thật đúng là. Viêm Dương viết xong chốc yêu ký kịch bản sau, lại là đem rất nhiều tình tiết trau chuốt một phen, cũng đem bên trong tương quan hồ ba hình tượng cấp phác họa ra tới. Tứ bất tượng, giống một đầu trường đại phì đầu loài bò sát, 4 điều cánh tay 2 cái đùi, đỉnh đầu còn đỉnh một thốc lục, tìm tới ổ quang, là như thế nào cũng sửa bất quá tới, trực tiếp đem hiện có linh họa sư đoàn cấp chiêu lại đây. Hơn trăm người ở Viêm Dương không ngừng tự thuật hạ, dần dần hướng về bản thể sở tiếp cận, cuối cùng, ở chọn lựa mười mấy chương tương tự. Lại tập hợp mọi người chi lực, không ngừng sửa chữa, mới có hồ ba đáng yêu hình tượng. Viêm Dương giảng yết hầu đều mau bốc hỏa, mà những cái đó bị tuyển nhận đi vào linh họa sư nhóm, cũng là đầy đầu đổ mồ hôi. Ngươi nói, ta nếu là chính mắt gặp qua, không vượt qua một canh giờ, nhất định họa hào, chưa thấy qua, thông qua ngươi này mập mạp, kia lục lục, đôi mắt đại đại, 4 điều cánh tay 2 cái đùi, mấu chốt còn muốn đáng yêu, xông ra, manh manh đát, chủ đề, hảo khó họa, bất quá, nhìn từ chính mình trong tay sở ra đời, căn bản trước nay chưa thấy qua một loại yêu thú, mọi người vẫn là rất tự hào, còn chờ cái gì, Viêm Dương công đạo tương quan poster sau, liền đi nghỉ ngơi, quá mệt mỏi, nhàn tới không có việc gì. Nghe một chút tiếng trời thạch trung sở chứa đựng âm nhạc. Mở ra trang web, nhìn xem càng ngày càng nhiều người sở chia sẻ nội hàm tiết mục ngắn. Cuộc sống này, quá muốn nhiều thích ý có bao nhiêu thích ý. Mà Viêm Dương, ở ngày hôm sau, tuyên bố tân điện ảnh poster, lại lần nữa nhấc lên một mạt hưng phấn. Các đại trang web trang đầu thượng, tất cả đều là mới nhất chóc yêu ký poster. Không có tóm tắt, chỉ có 3 chữ chứng minh rồi lần này điện ảnh chủ đề. Tổng cộng tài công bậc 3 poster, một bộ lấy cử yêu vì vai chính, đem thủy mặc sơn thủy phong cách nguyên tố cùng yêu hình tượng sáng tạo kết hợp. Dùng yêu bộ phận đặc thù bày ra ra trước đây chưa từng gặp yêu thế giới. Càng là có cử yêu giấu ở từ biển mây chung, chỉ lộ ra sắc bén vây cá. Lại làm người đối cử yêu thế giới tràn ngập tò mò. một khắc phúc là cự yêu trên đầu che kín Thanh Diệp. Trong ánh mắt toát ra tràn đầy nghi hoặc, đối người thế giới tràn ngập tò mò. Dư lại một bộ, đó chính là Đáng Yêu Hồ Ba. Đỉnh một đầu lục, dương này bốn điều cục bột dường như cánh tay ở cười to. Muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.